Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 284, chương 284, Tạ Anh Hùng sẽ phát tin tức. Người đang nói cái gì? Lý Mân Anh Hùng nhân vật Hà Cẩm, so Thiệu Dương phục sinh hơi chậm một chút xíu, nhìn thấy bên cạnh Nhạc Phong Dương kinh hoàng như vậy bộ dáng, không khỏi có chút giật mình, liền vội hỏi một câu. Nhạc Phong Dương nói, Tạ Anh Hùng tại chính mình động. A, ngoặc kép chấm chấm. Hà Cẩm nghe xong, vội vàng hướng Thiệu Dương truyền âm hỏi thăm. Thiệu Dương, ngươi làm sao khôi phục hành động lực? Thiệu Dương phát sầu, hắn dựa vào là tự nhiên là rồng ngủ đông pháp. Nhưng cái này một bí pháp, không nói trước chưa qua Trần Đoàn lão tổ đồng ý, có được hay không trực tiếp truyền thụ cho Hà Cẩm coi như không nói cái này. Chính mình cũng không biết làm sao truyền a. Chính mình là bị Trần Đoàn lão tổ tại ấn đường điểm hai lần, liền không hiểu thấu học xong. Không có cách, vẫn là phải dựa vào chính mình. Thiệu Dương vội vàng hướng Lam Bắp vị trí chạy đi. Hắn đã cảm giác được chính mình tại cái này vương giả hẻm núi bên trong, tựa hồ cũng nhận một phương thế giới này đại đạo buộc ước, chỉ có thể sử dụng ba loại kỹ năng, vậy tức là danh tướng đồ, ngũ hành độn thuật cùng tiềm long kiếm pháp ba loại. A, còn có đại lực nghiêu ma thân. Bất quá đây là kỹ năng bị động, không có cách nào chủ động thi triển đi ra. Về phần cái khác thần thông cùng phần đông pháp bảo đều đã bị phong ấn, ở vào không cách nào sử dụng trạng thái, cho nên chỉ có án lấy cái này một thế giới quy tắc tới. Mà vương giả trong hạp cốc, anh hùng bản thân kỹ năng tự nhiên là một phương diện, thao tác là một mặt, nhưng phát dục, vậy tức là tiền tài cùng đẳng cấp, đồng dạng là rất trọng yếu một phương diện nhân tố. Đẳng cấp lạc hậu, tiền tài lạc hậu, dù là kỹ năng có tốt thế, thao tác có tốt thế vậy rất khó thủ thắng. Lam Báp vẫn còn ở đó. Thiệu Dương thở phào, nếu như Lam Báp cũng bị đối diện thuận tay phản, cái kia mới càng hỏng bét. Lại nói bên ngoài, Lý Mân Hoàng nói, vậy làm sao bây giờ? Nàng cũng đã nhìn thấy, Nhạc Phong Dương rõ ràng hai tay đều đã rời khỏi điện thoại di động. Nhưng anh hùng nhân vật, Thiệu Dương, còn phối hợp tiến đến Lam Báp, chính mình ở nơi đó một chút đâm Lam Báp. Nhạc Phong Dương cắn răng nói, mặc kệ, người đi trước giúp hắn đánh. A, Nhạc Phong Dương nhìn nàng, cái này thế nhưng là ngươi tấn cấp thi đấu, trọng yếu bao nhiêu sự tình, còn có thể cứ như vậy nhận thua. Nha, Lý Mân luôn cảm thấy lời này không đúng chỗ nào, mặc kệ, nàng cũng không biết nên làm cái gì, cho nên dứt khoát như Nhạc Phong Dương nói như vậy, liên tục chỉ huy nàng nhân vật Cẩm Tú Kiếm Tiên Hà Cẩm hướng về Thiệu Dương nơi đó chạy tới. Thiệu Dương lôi ra đến thanh trang bị, nha, không tệ lắm, còn biết ra một cái phụ trợ trang. Thiệu Dương yên lòng, mặc cho hắn đi theo đánh một vòng giã, 2 cấp, 3 cấp, cấp 4, mặc dù chậm một chút, nhưng Thiệu Dương xoát một vòng xuống, vẫn là thuận lợi lên tới cấp 4, điểm ra tới đại chiêu, cấp 4 có 4 điểm kỹ năng, bất quá đại chiêu lúc này vẫn chỉ có thể điểm một điểm, cho nên còn lại một điểm cần phải điểm cái nào kỹ năng. Thiệu Dương chính mình cũng không biết. Được rồi, Thiệu Dương một suy nghĩ, dứt khoát một chút đến 2 kỹ năng bên trên, đem ngũ hành độn thuật lại nhiều thăng lên cấp 1. Về phần trang bị nha, Thiệu Dương cũng là án lấy, đánh giá, vị trí này thường dùng gia trang phương thức. Trước ra nhỏ đánh giá đao, sau đó ra tính so sánh giá cả rất cao dày, sau đó bổ sung 2 cái đoạn kiếm nhỏ, chuẩn bị bắt đầu tiếp đợt thứ nhất đoàn. Cái này gia trang rất ưu tú a. Bên ngoài, Nhạc Phong Dương hai mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào Thiệu Dương gia trang. Cảm thấy trong này rất gặp công lực, gia trang rất chi tiết nhỏ, Nhạc Phong Dương Bình lúc chính mình cũng không có chú ý tới. Nhưng nhìn xem cái này anh hùng nhân vật động tác của mình, nhưng cũng cảm thấy phi thường hợp lý. Dùng ít nhất kinh tế, tại giai đoạn trước tận lực chiếu cố nhiều nhất thuộc tính, bảo đảm lực chiến đấu lớn nhất. Mặc dù là tương đối băng khởi đầu, nhưng đến lúc này, Thiệu Dương, cái này anh hùng đã có bước đầu sức chiến đấu. Một bên Lý Mân cũng rất im lặng, ưu tú không biết, nhưng Nhạc Phong Dương chính mình nhân vật lại chính mình đang chơi. Cũng không biết Nhạc Phong Dương là thế nào như thế tâm đại, còn có rảnh rỗi rảnh ở chỗ này khích lệ chính mình nhân vật. Thiệu Dương một vòng giã soát xuống, quan sát nhỏ địa đồ, trông thấy hai cái đường biên đều khá cẩn thận. Dù sao bọn hắn tiền kỳ thật cũng không có bao nhiêu ưu thế. Thậm chí bởi vì trợ giúp phản giã ngược lại ném đi một đợt tuyến, cho nên tẩu vị đều tương đối ở phía sau một ít, không có quá nhiều cơ hội. Ngược lại là trung lộ, bởi vì tiền kỳ một cái đầu người nhập trướng, để hắn tẩu vị càng thêm cấp tiến, thậm chí chủ động tải ép từ trong nhà đường tuyến. Cho nên Thiệu Dương lén lút một cái, ngũ hành độn thuật, ngồi xổm trung lộ một bên trong bụi cỏ, khởi xướng tiến công. Thiệu Dương hướng đi theo hắn Lý Mân phát tín hiệu. A, phía ngồm nhìn Nhạc Phong Dương lại hưng phấn, lại giật mình, ta nhân vật thế mà lại còn chính mình phát tín hiệu. Ta thấy được, Lý Mân thật bất lực nhả rãnh, cái này có cái gì tốt cao hứng sao? Nhạc Phong Dương liên tục chỉ huy nàng, ngươi nhanh đi, đi trước khống trụ trung lộ. Lý Mân bất đắc dĩ, tốt a, nàng có chút xa lạ thao tác hà trên gấm đi, đem kỹ năng phóng xuất ra muốn khống chế một chút. Nhưng mà, bởi vì kỹ năng xa lạ, Lý Mân cái này một kỹ năng lập tức rơi vào khoảng không. Hơn nữa, bởi vì cấp bậc của nàng khá thấp, vậy không có cách nào dùng cái khác kỹ năng đến bổ sung khống chế. A, thất bại, Lý Mân liền kêu lên, lùi a, Nhạc Phong Dương quính lên, hận không thể tự thân lên trận. Chỉ tiếc, hắn anh hùng nhân vật lúc này hoàn toàn không nghe hắn. Hà Cẩm càng là mặt đen, kiếm pháp của hắn mới sẽ không như vậy kém cỏi mà. Thiệu Dương nhưng không có so đo nhiều như vậy. Đối phương trung lộ tẩu vị quá mức gần phía trước, mặc dù Lý Mân kỹ năng thất bại, nhưng vậy đem hắn giật nảy mình, vội vàng giao ra chuyển vị kỹ năng về phía sau nhanh chóng thối lui. Thiệu Dương cũng đã ở nơi đó chờ lấy hắn. Danh tướng đồ, Thiệu Dương một thước kỹ năng ném ra, thoáng giảm tốc độ của hắn, sau đó cấp tốc bổ sung đại chiêu Tiềm Long kiếm pháp. Kỹ năng ở giữa xen kẽ bình A, trong nháy mắt đem tổn thương chuẩn bị đủ. Chỉ tiếc, bởi vì Lý Mân cùng từ trong nhà đường đều không thể đuổi theo phát ra, cho nên thương tổn của hắn vẫn là thấp một chút xíu. Để đối diện trung lộ tàn huyết chạy trở về tháp dưới, Thiệu Dương trong lòng cấp tốc tính toán, ngờ tới cho dù vượt tháp có thể đem đối diện trung lộ đánh giết, vậy thế tất không thể trốn đi ra, cho nên hắn quả quyết từ bỏ, lúc này quay đầu liền hướng Tiểu Long vị trí đi qua, đồng thời phát ra tín hiệu, tập hợp, tiến công bạo quân, Nhạc Phong Dương ở bên ngoài vội vàng kêu, thúc giục Lý Mân theo sau, thật sự là thật nhanh tiết tấu a, nhưng là, Nhạc Phong Dương cũng có một chút cơ sở. Lập tức nghĩ đến, cái này thật đúng là một cái đánh bạo quân thời điểm tốt. Đối diện trung lộ tàn huyết, nhất định phải về nhà. Phía bên mình có thể tập hợp đánh giá, phụ trợ, trung lộ cùng ven đường bốn người cùng nhau đến đánh bạo quân. Đối diện coi như đánh giá tới vậy khẳng định không dám lên đến đoạt. Quả nhiên như Nhạc Phong Dương sở liệu, bạo quân thuận lợi cầm xuống. Vừa vặn nhà mình giã đổi mới, Thiệu Dương đã một giây đồng hồ đều không chậm trễ quay đầu bước đi. Về nhà soát đợt thứ hai giã, khởi xướng tiến công, hèn mọn phát dục, Khác Lãng, chờ ta tập hợp đánh đoàn. Thiệu Dương không ngừng phát ra tin tức, chỉ huy đồng đội cố gắng đuổi theo hắn tiết tấu, mà đổi thành một bên. Nhạc Phong Dương bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, a, bọn hắn không phải trời sập khởi đầu sao? Đánh như thế nào lấy đánh lấy, giống như biến thành thuận gió như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.